Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, người trí tuệ tăng phúc phần trăm. Cửu thế tình kiếp có thể ăn không? Vấn đề này, không ai có thể cho ra đáp án. Tất cả mọi người đều chỉ ngây ngốc nhìn xem Dương thiếu gia. Thậm chí Uyển Nhi cô nương liền chết đều quên. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Dương thiếu gia. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ hắn đầu này đến cùng là thế nào dài. Làm sao lại muốn đến cửu thế tình kiếp có thể ăn được hay không loại vấn đề này bên trên. Gặp không ai cho mình trả lời. Dương thiếu gia nhếch miệng. Hệ thống, cái kia cửu thế tình kiếp có thể ăn không? Có thể, đạt được khẳng định trả lời. Dương thiếu gia hai mắt tỏa sáng. Tốt, ta biết đáp án. Người trước tiên có thể chết đi. Đối Uyển Nhi cô nương phất phất tay. Dương thiếu gia làm ra gặp lại động tác. Uyển Nhi cô nương, tận quản chết căn này sự tình là đã sớm kế hoạch tốt. Tận quản nếu như không phải gia hỏa này quấy rối nàng lúc này không thể nói trước đã tại đi đầu. Thai trên đường, nhưng liền ngay thẳng như vậy bị một người nói ngươi có thể đi chết rồi. Vẫn là không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Cho tới Uyển Nhi cô nương kém một chút liền không muốn đi chết. Nhìn Dương thiếu gia một chút, há to miệng. Cuối cùng cô nương vẫn là một chữ không nói. Nhắm mắt lại, chậm rãi địa ngã về phía sau. Tại Uyển Nhi cô nương trên thân sinh cơ đoạn tuyệt một khắc này. Một đạo mông lung ý chí giáng lâm. Đem Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương hai người thi thể bao phủ. Tại cái này ý chí phía dưới. Hai người linh hồn từ trong thi thể bóc ra. Dương thiếu gia trong mắt rõ ràng nhìn thấy. Tại hai người linh hồn loại này. Trộn lẫn lấy từng tia từng sợi màu đỏ đen sợi tơ. Cho nên đây chính là truyền thuyết kia bên trong cửu thế tình kiếp sao. Ân trong trắng lộ ra đỏ. Đỏ bên trong lộ ra đen. Nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Miệng rộng một trương. Bắc Minh thôn thiên thuật thi triển. Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương hai người thần hồn không bị khống chế liền hướng Dương thiếu. Ra trong miệng bay đi. Biến cố đột nhiên. Tựa hồ để cái kia cỗ mông lung ý chí đều có chút trở tay không kịp. Có chút ngừng lại một chút. Mới nhớ tới cùng Dương thiếu gia tranh đoạt. Chỉ là dù sao không có thuộc về mình thần trí. Loại này lôi kéo chỉ là kéo dài ngắn ngủi thứ trong nháy mắt. Tại Dương thiếu gia không ngừng hướng về phía trước na di tới gần về sau. Liên tiếp cái kia cỗ ý chí cùng một chỗ. Liền đều bị Dương thiếu gia cho nuốt vào. Đám người. Ăn một chút, con hàng này thật là cái gì đều ăn sao? Nấc tương đương, Thanh Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương thần hồn liên tiếp cái kia đạo mông lung ý chí. Cùng nhau nuốt vào, Dương thiếu gia nhịn không được ở một cái. Há mồm, đem thức ăn còn dư Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương linh hồn phun ra. Dương thiếu gia vừa lòng thỏa ý vuốt vuốt mình bụng, tốt no bụng, nguyên lai. Đây chính là ăn no rồi cảm giác sao? Người ăn cửu thế tình kiếp, thu được cửu thế tình kiếp lực lượng. Người thu được cửu thế tình kiếp lực lượng pháp tắc luân. Hồi, luân hồi, luân hồi chi lực, sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại, luân hồi pháp tắc, vì ngươi nắm trong tay. Người ăn thiên đạo không trọn vẹn ý chí, thu được không trọn vẹn thiên đạo chi lực, thiên đạo pháp tắc, thiên địa vạn vật. Tận trong lòng ta, ngoại trừ trí tuệ ngoài ý muốn, người chỉnh thể thuộc tính tăng phúc 90% 99.999. Đến thiên đạo không trọn vẹn ý chí, cường hóa, người trí tuệ tăng phúc 1%. Dương thiếu gia, trí tuệ, ta trí tuệ, vậy mà tăng lên 1%. Ta trong lúc nhất thời, Dương thiếu gia cả người kích động địa khó tự kiềm chế. Giống như là hóng gió bình thường khoa tay múa chân. Sau đó thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt cảnh giới tiên cảnh nhị trọng thiên thiên tiên cảnh. Ngươi cảnh giới tăng lên tới tiên cảnh. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng huyền quang thuật. Ngươi cảnh giới tăng lên tới thiên tiên cảnh. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng địa sát thất thập nhị biến. Huyền quang thuật 72 biến. Dương thiếu gia trên mặt vui mừng càng sâu. Huyền quang thuật A, mình tâm tâm niệm niệm mấy thiên huyền ánh sáng thuật A. Có tiên thuật này, mình liền có thể tùy thời theo địa nhìn thấy Tiểu Vũ tỷ. Cố nén hiện tại liền mở ra video trò chuyện xúc động. Dương thiếu gia một lần thần, liền thấy Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương thần hồn cùng Lý Gia Trang tất cả hộ nông dân đều. Dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem mình. Người thật thành cửu thế tình kiếp ăn. Mở miệng, là Lý Nguyên Soái linh hồn. Tận quản có chút suy yếu. Nhưng linh hồn ba động vẫn là giảng ý hắn biểu đạt rõ ràng. Dương thiếu gia trợn trắng mắt. Có phải hay không ngốc? Loại này bày ở ngoài sáng một chút liền có thể nhìn ra đáp án vấn đề còn hỏi ra. Ai không có cách, đây chính là trí thông minh bên trên áp chế a. Yên tâm đi, làm hảo huynh đệ, ta là sẽ không kỳ thị ngươi trí thông minh không bằng ta. Lý Nguyên Soái, ta mẹ nó nếu không phải nhìn ngươi giúp ta, có tin ta hay không vài phút lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Ngươi cửu thế tình kiếp a. Đây chính là cửu thế tình kiếp a, cứ như vậy bị ngươi ăn. Tận quản cũng cảm thấy tại gặp được sự thật về sau còn đi chất vấn việc này thực khả năng có chút ngốc, nhưng Lý Nguyên Soái vẫn là không nhịn được lặp lại lần nữa một bàn. Lần này, Dương thiếu gia chỉ là trợn trắng mắt, ân trí thông minh đã đột phá hạn mức cao nhất ta. Không cùng đồ đần chấp nhạt, ngươi có biết hay không cửu thế tình kiếp, đại biểu là thiên địa nguyền rủa. Ngươi có biết hay không ngươi ăn cửu thế tình kiếp mang ý nghĩa cái gì? Dương thiếu gia nhìn xem Lý Nguyên Soái, chờ lấy hắn ra sức biểu diễn. Cửu thế tình kiếp a, thiên địa nguyền rủa a, ngươi vậy mà có thể ăn. Cái này thì tương đương với ngươi trực tiếp phá giải từ ruộng đồng bên trên tạo ra nguyền rủa a. Dương thiếu gia nhếch miệng, thu hồi mong đợi ánh mắt, còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì lời bàn cao kiến đâu. Kết quả chính là chút chuyện này. Còn thiên địa nguyền rủa, ta sẽ nói cho ngươi biết ta mấy ngày liền đường không trọn vẹn ý chí đều ăn. Được, nhanh khác tất tất, cũng không nhìn một chút mình bây giờ là cái trạng thái gì. Kinh Dương thiếu gia một nhắc nhở như. Vậy, Lý Nguyên Soái lúc này mới nhớ tới mình lúc này giờ phút này trạng thái. Mình đã chết, tận quản cửu thế tình kiếp bị phá giải. Đời sau bọn hắn không cần lại gặp thụ lời nguyền này vận mệnh. Nhưng một thế này cũng không thể không làm một cái kết thúc. Họa cái trước dấu chấm tròn. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi luân hồi chuyển thế. Nếu có kiếp sau, Lý Nguyên Soái còn cùng Dương huynh làm huynh đệ. Nói xong, Lý Nguyên Soái linh hồn liền hướng lên lướt tới. Vừa nhẹ nhàng không có nửa mét. Liền bị một cái bàn tay quất xuống dưới. Chuyển cái gì thế vòng cái gì về. Nhìn xem bị một bàn tay quất phủ Lý Nguyên Soái linh hồn. Dương thiếu gia tức giận bĩu môi. Ngay ở chỗ này trùng sinh là có thể. Nói xong, Dương thiếu gia một tay quả một cái lấy Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương linh hồn. Xinh xinh cho nhét về thân thể bọn họ bên trong. Sau đó hai cánh tay phân biệt lấy ngón giữa điểm tại bọn hắn mi tâm thức hải chỗ. Không có cái gì thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên phô trương. Thậm chí liền cái gì ánh sáng lóe lên cũng không nhìn. Một điểm kỹ năng hiệu quả đều không có xuất hiện. Dương thiếu gia tùy ý một điểm. Tùy ý thu tay lại. Lại nhìn Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương. Liền đã hơi có vẻ mê mang mở mắt. Năng lực mới luân hồi. Phát động thành công, đám người, Uyển Nhi cô nương, Lý Nguyên Soái, người người là làm sao làm được? Dương thiếu gia liếc nhìn hắn một cái. Muốn học a? Nhìn xem Lý Nguyên Soái đầy mắt mong đợi. Dương thiếu gia nhếch miệng. Muốn học vậy không để ngươi. Lý Nguyên Soái, gõ ngươi, gõ mẹ ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.